Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Cái này tiểu tiện nhân thật sự là quá ngây thơ rồi. Chủ nhân, Băng Dao, tốt, rất nhớ ngươi a. Lòng Băng Dao như cái chọc người thương yêu mèo nhỏ một dạng, khuôn mặt ửng đỏ, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu cặp kia đôi mắt đẹp tràn đầy mê luyến cùng si tình. Đảm nhiệm người nam nhân nào gặp một vị như thế băng lãnh khí chất, cao quý thân phận nữ nhân, quỳ gối chính mình gót chân trước, như thế lấy tốt chính mình, cho dù là đế cảnh, đều khó có khả năng thờ ơ. Trong lòng khẳng định sẽ hưng khởi một cỗ khó có thể ức chế chinh phục muốn. Không sai, Lòng Băng Dao làm như thế, lại chỉ thấy Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng. Từ đầu đến cuối không có liếc nhìn nàng một cái, chỉ nghe được bên tai nhàn nhạt hai chữ truyền đến, lên, mờ mịt ở giữa, để Lòng Băng Dao nhất thời sinh ra một cỗ cảm giác mất mát. Có chút không tình nguyện nhìn lấy Sở Lăng Tiêu, mở ra tấm kia thổ khí như lan đôi môi đỏ thắm. Có chút ủy khuất nói, chủ nhân, đứng lên. Lần này mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí, lập tức liền để Lòng Băng Dao theo Sở Lăng Tiêu gót chân trước, tràn đầy run sợ vội vàng đứng lên. Một bộ cổ đại thời điểm, nam tôn nữ ti bối rối bộ dáng, đứng ở bên cạnh, cũng không dám nữa lên tiếng. Mấy tháng này, nàng cảm thấy Sở Lăng Tiêu đến từ địa cầu, cho nên nàng mới học loại này cổ đại trên địa cầu nịnh nọt phương thức. Vốn cho rằng Sở Lăng Tiêu sẽ thích, lại không nghĩ rằng lại là loại kết quả này. Chủ nhân, Lòng Băng Dao lần nữa lên tiếng. Ừ, không qua, lại nghênh đón chỉ là Sở Lăng Tiêu một đạo nhàn nhạt ánh mắt. Nàng thì ưa thích Sở Lăng Tiêu bộ này, cái gì thời điểm đều vân đạm phong khinh bộ dáng. Về sau không cần dạng này, biết không? Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nhất thời, Lòng Băng Dao tâm lý ủy khuất, cúi đầu xuống, mắc cỡ đỏ mặt, mềm mại nhơn nhớt trả lời. Biết, không qua. Lòng Băng Dao trong nội tâm vẫn còn có một cái nghi vấn. Chủ nhân, vừa mới hai người kia dạng này mạo phạm ngài, ngài vì cái gì không? Nhưng nàng còn chưa nói xong, liền bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm đánh gãy. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi gặp một người. Giờ phút này, khoảng cách nữ hoàng cung ngoài vạn dặm một khoảng trời phía trên, nhưng lại có một đôi băng lãnh bên trong, mang theo một tia tràn đầy ghen tuông đôi mắt đẹp, nhàn nhạt nhìn lấy cái phương hướng này, ánh mắt dường như có thể mặc phá nữ hoàng cung tầng tầng kiến trúc. Rơi vào Lòng Băng Dao trên thân, tràn ngập trêu tức thanh âm, nhất thời quanh quẩn tại cái này một mảnh 10.000 dặm độ cao trên bầu trời. Nguyên lai, ngươi chính là chủ nhân, tân thu tiểu tiện nhân. Hừ, tiểu tiện nhân còn muốn dùng bộ này lấy chủ nhân tốt, thật sự là quá ngây thơ rồi. Chỉ thấy, cái kia 10.000 dặm trên bầu trời, đứng đấy một cái ngoại trừ dung mạo cùng Lòng Băng Dao tương xứng, tôn quý, băng lãnh khí chàng, còn tại Lòng Băng Dao phía trên nữ nhân. Nữ nhân này người mặc một thân nhẹ nhàng bạch y, còn có một trương như ngọc đồng dạng, trắng tinh không tì vết khuôn mặt, đôi môi đỏ thắm, lóe ra từng tia quang mang, nhất là cái kia mắt trái khóe mắt một khỏa mỹ nhân trí, càng làm cho cái này áo trắng nữ nhân lộ ra đến mức dị thường lãnh diễm, rung động lòng người. Áo trắng nữ nhân tràn ngập ghen tuông ánh mắt, từ đầu đến cuối đều không có từ Lòng Băng Dao trên thân rời, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, lại liếc mắt nhìn Sở Lăng Tiêu về sau, trong giọng nói tràn đầy u oán nói, lúc trước ta cũng làm như vậy qua, nhưng chủ nhân tuyệt không vì mà thay đổi, chỉ bất quá nàng còn muốn nhìn một chút lấy, lại chỉ thấy Sở Lăng Tiêu đột nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt ánh mắt trực kích nàng bên này. Bị hù nữ nhân cao gầy thân thể mềm mại, nhất thời run lên, đôi mắt đẹp một trận bối rối, vội vàng một cái thoáng hiện, thì trên không trung không thấy. Mà lúc này Vương Chân, Vương Long hai người, như là hai cái chó mất chủ đồng dạng, tóc tai bù xù, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Tại trên đường phố vô số đạo tràn đầy trong ánh mắt kinh ngạc. Tốc độ nhanh tựa như là một đạo thiểm điện, trong nháy mắt thì theo trong mắt mọi người đi qua. Trọn vẹn rời đi 4-5 tòa thành thị, hai người mới miễn cưỡng đứng tại một chỗ trên vách núi. Thở hồng hộc, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn lấy phía sau, sợ có người đuổi kịp giống như. Thời khắc này Vương Long khắp khuôn mặt là sợ hãi cùng bất an, còn có một tia không cam lòng, đều cuống đến phát khóc. Tuy nhiên nhặt về một cái mạng, có thể chính mình lại đã mất đi chỉnh một chút một cánh tay. Cái này về sau để hắn làm sao ra ngoài gặp người a? Đường đường thượng cổ thiên đình cổ tiên về sau, đúng là cái cụt một tay. Hắn thân phận như vậy, quả thực cùng tàn phế không có gì khác biệt. Lão tổ tông, người có thể được nghĩ một chút biện pháp a? Ta thật không muốn vĩnh viễn trở thành. Vương Long mặt mũi tràn đầy uể oải, trong thanh âm còn mang theo một tia thanh âm rung động cùng vội vàng. Câm miệng cho ta, nào biết, trong nháy mắt liền bị Vương Chân giận dữ mắng mỏ đánh gãy. Nhìn lại thời khắc này Vương Chân, sắc mặt cùng tại nữ hoàng cung thời điểm đã hoàn toàn khác biệt, trên mặt không có chút nào hối hận sắc, chỉ có vô tận hận ý cùng lửa giận. Ánh mắt càng tràn ngập một mảnh âm trầm, đứng ở nơi đó, đấm ngực dậm chân, vô cùng phẫn nộ nói: tốt ngươi cái Long nữ hoàng, lại một chút không cho ta thượng cổ thiên đình mặt mũi. Lại trực tiếp dùng tiên thánh lực lượng, đem cánh tay ta phong ấn chặt. Cái này là cố tình, để cho ta Vương Chân, tại nhiều tiên trước mặt, vĩnh viễn trở thành tay gãy a. Từng trận phẫn nộ âm thanh, bí mật mang theo một tia nghiến răng nghiến lợi. Tốt, tốt, tốt, không phải liền là tinh không đế tộc à? Ta thượng cổ thiên đình sau lưng, thế nhưng là có vị đại nhân kia tồn tại. Các ngươi hai cái chờ đó cho ta. Vô tận hận ý, thẳng đối với bên ngoài 2 triệu dặm nữ hoàng cung, chỉ nghe được kéo kẹt cắn răng âm thanh. Sau cùng Vương Chân hai con mắt bên trong chỉ tràn ngập một mảnh tơ máu. Đi, không phải liền là một cái tiên thánh phong ấn sao? Chúng ta thượng cổ thiên đình bên trong lại không phải là không có tiên thánh tồn tại. Sau một khắc, chỉ thấy mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, tràn ngập vẻ âm tàn Vương Chân, mang theo một mặt thất hồn lạc phách dạng Vương Long, hóa thành một đạo vệt trắng, trong nháy mắt hướng về Hoa Hạ Đông Phương, biến mất ngay tại chỗ. Xuyên Thục Chi Địa, Quán Giang Khẩu, nơi này ở một vị cùng Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nổi danh thượng cổ thiên đình chiến thần, ở một tòa 10 phần phong cách cổ xưa mà an tĩnh trong sơn trang, thỉnh thoảng có thể nghe được uống rượu hứng thú nói chuyện tiếng cười. Ta nói Tôn Hầu Tử, hôm nay ngươi nghĩ như thế nào đến tới chỗ của ta, tự theo sư phụ, sư huynh đệ mấy người phục sinh. Ta lão Tôn thực sự tố hoảng, cái này không liền tìm ngươi đến uống rượu sao? Chân quân, ngươi đừng nghe cái con khỉ này nói mò. Hắn a là đến khoe khoang đồ đệ của mình tới. Chỉ thấy sơn trang một chỗ trên bàn đá ngồi đấy 3 cái khí chàng cực kỳ siêu trần người. Bên trong một cái chính là xuất thế Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hắn lúc này đã không giống như là trước đó thương lão, dáng vẻ mệt mỏi, thần thái sáng láng, sinh long hoạt hổ, còn gặp năm đó đại thánh, có can đảm Tề Thiên phong thái, trực tiếp đứng tại trên mặt ghế đá, lớn lên cười không ngừng, chỉ ngồi ở bên cạnh một cái cao lớn thô kệch, giữ lấy lạc quay hàm hắc hồ trung niên đại hán. ta lão tôn đồ đệ này, nhưng rất khó lường, năm côn thì đánh bại ngươi đồ đệ kia, ngươi không phục, cũng phải phục. Trung niên đại hán chính là Cửu Linh Nguyên Thánh, mà ngồi đối diện một cái xem ra, cũng liền chừng 30 tuổi nam tử, chính là trong truyền thuyết hiển thánh Nhị Lang Chân Quân Dương Tiễn. Hai người đối với Tề Thiên Đại Thánh, thỉnh thoảng bất đắc dĩ lắc đầu, phía sau hai người, cũng đứng đấy mỗi người đệ tử, mà Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sau lưng, còn đứng lấy một người mặc khí chất bất phàm người trẻ tuổi. Chính là Ninh Trung Từ, chỉ bất quá, Cửu Linh Nguyên Thánh lại là một mặt không phục nói, nghe nói ngươi đồ đệ này, vẫn là vị đại nhân kia, tìm đâu, theo lý thuyết, căn bản không tính ngươi đồ đệ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,